Chương 475, 475, hắn dòng họ, tên của nàng. Tường Lệ Hành chỗ ở tại Yến Kinh vùng ngoại thành, đây là một cái rất lớn trạch viện, nơi này là Tưởng gia nhà cũ. Là nguyên chủ Tưởng Đại Thiếu khi còn bé cùng cha mẹ của mình cùng một chỗ sinh hoạt địa phương, về sau Tưởng gia toàn cả gia tộc đem đến Ngọc Hải Sơn, cái này nhà cũ liền bỏ trống xuống dưới. Bất quá, tại Tưởng Đại Thiếu quyết tâm đi giới giải trí xông xáo cùng trong nhà tóc người sinh xung đột về sau, hắn lại một người rời ra, về đến nơi này. Tại Tưởng gia là không có cái gì thân tình có thể nói. Cái gì cha con, cái gì ông cháu, cái gì huynh đệ tỷ muội hết thảy đều là giả. Mà Tưởng Đại Thiếu trong đời duy nhất vui vẻ ký ức, chỉ sợ sẽ là hồi nhỏ ở cái này lao trạch bên trong nhớ lại. Đây chính là nhà ngươi Tưởng gia lão trạch niên đa y xa xưa, nhìn rất là già nua, hoàng hôn nặng nề. Rất khó tưởng tượng Tưởng Lệ Hành ngày bình thường chỉ có một người ở tại nơi này cái cô lạnh lại rất ngột ngạt lao trạch bên trong. Ân, ta một người ở. Tưởng Lệ Hành mang theo Ninh Hoan Tâm trực tiếp đi vào trong đại sảnh. Lúc này, trong đại sảnh đã có ba người. Thôi ca đại sảnh trên ghế salon người đang ngồi bên trong, có một người chính là Thôi Sán. Mà đổi thành bên ngoài hai cái Ninh Hoan Tâm không biết, hẳn là Tưởng Lệ Hành cùng mình nhấc lên thợ trang điểm cùng tạo hình sư. Hoan Tâm, ngươi đã đến vừa vặn chúng ta đều chuẩn bị xong tới, lên trước lâu đi. Thôi Sán mỉm cười kêu gọi, hai vị kia lão sư cu nở dê hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười, trực tiếp mang theo Ninh Hoan Tâm đi trên lầu phòng trang điểm. Mà Thôi Sán thì lưu dưới lầu, ngăn cản Tưởng Lệ Hành bước chân. Lệ Hành, vừa mới Tưởng Yên Nhiên gọi điện thoại cho ta. Thôi Sán biểu lộ có chu tờ kỳ quái. Tưởng Lệ Hành thở dài một hơi, ta mặc kệ ngươi cùng nàng là chuyện gì xảy ra. Nữ nhân kia ra tay đen vô cùng, chính ngươi khá bảo trọng đi. Nói, Tưởng Lệ Hành vỗ vỗ Thôi Sán bả vai, hắn chậm rãi đi lên bậc thang. Dưới lầu Thôi Sán một mặt không khỏi hắn cùng Tưởng Yên Nhiên chuyện gì xảy ra a, không phải liền là quen biết thật lâu, cho nên rất quen thuộc sao? Chẳng lẽ Tưởng Lệ Hành cảm thấy mình sẽ thích Tưởng Yên Nhiên loại kia đại tiểu thư? Thôi Sán nhịn không được nhún vai, hắn hiện tại bởi vì làm việc quan hệ đích thật là mỗi đoạn tình cảm lưu luyến đều duy trì không được bao lâu. Ngươi nói ngươi nếu là cái minh tinh, chạy khắp nơi, thời gian không ổn định coi như xong. Ngươi hết lần này tới lần khác chỉ là cái người đại diện, mỗi ngày đều là so minh tinh chạy còn mệt hơn, còn vất vả, sau đó còn không nổi danh. Dạng này cô bé nào chịu được coi như thế? Thôi Sán cu nở dê chưa từng từ bỏ lý tưởng, từ bỏ trị liệu. Cho nên Tưởng đại tiểu thư hắn thật đúng là không với cao nổi. Chờ Tưởng Lệ Hành bên trên lên trên lầu thời điểm, Ninh Hoan Tâm đã đổi xong quần áo, ngay tại trang điểm. Hôm nay Ninh Hoan Tâm bộ này lễ phục cũng là Tưởng Lệ Hành đã sớm tìm người chuẩn bị xong, độc nhất vô nhị làm theo yêu cầu, tổng cộng là 2 bộ. Tình lữ trang A đã hắn tại truyền thông trước mặt mọi người tuyên bố quan hệ của hai người, như vậy, mỗi lần biểu diễn vung thức ăn cho chó kia là thiết yếu khâu. Tình lữ trang mặc dù lao thổ, nhưng là hắn liền là ưa thích. Mà lại, y phục của bọn hắn tìm người định chế thời điểm Tưởng Lệ Hành khu nở dê dùng chút nhu kế, quần áo dùng tài liệu chân quý, giá thành đắt đỏ toàn thế giới độc nhất vô nhị là một điểm. Một cái khác điểm, cái này hai bộ lễ phục nhưng thật ra là kiểu Trung Quốc cổ điển, tại Ninh Hoan Tâm xuyên cái kia cải tiến sườn xám váy dài và áo chỗ thêu lên cẩm tú đồ án, mà đồ án chính giữa nhưng thật ra là một cái chữ phồn thể, cái chữ kia là tưởng chữ. Mà Tưởng Lệ Hành mình bộ kia đen tuyển kiểu Trung Quốc đường trang, hắn nơi ống tay áo cu nở dê thêu lên màu vàng văn tự đồ án, nhìn kỹ có thể nhìn ra hai cái ống tay áo đồ án nhưng thật ra là khác biệt. Kia là hai cái khác biệt nghệ thuật chữ phồn thể, một cái là hoan, một cái khác chữ là tâm, cho nên nói, xuyên độc nhất vô nhị giá thành đắt đỏ cổ điển tình lữ trang còn chưa đủ ngược chó, Tưởng ảnh đế muốn để trên yến hội tất cả mọi người nhìn thấy hắn dòng họ. Tên của nàng. Đây mới là ngược chó cảnh giới tối cao.